Thú tu thành thần, chương 678, đuổi bát, góc truyện audio.com. Băng thần đi chậm nhất có thể nhưng hắn không chắc rằng mình có thể gặp được nàng nếu cứ đi thẳng, bởi lần này hắn ta lại không thể cảm nhận được Nguyệt Thuần Thuần nữa rồi. Khi vừa xuyên qua ranh giới thì hai thông báo khác của hệ thống vang lên. Người chơi đã tới được khu vực số 5, nhận thưởng tăng 10 cấp. Người chơi sẽ được truyền tống ngẫu nhiên vào trong khu vực thứ 6. Nhiệm vụ của người chơi là vượt qua khu vực số 6 đến khu vực số 5. Rào chắn kết giới khu vực số 5 đã được mở, người chơi vượt qua rào chắn sẽ không thể bị công kích. Thông báo này xuất hiện thì băng thần hiểu rằng chắc chắn mình cùng nàng sẽ không gặp nhau. Tạm thời hắn ta vẫn bị hạn chế di chuyển bởi một lớp kết giới màu vàng nhạt, phải tận 10 phút sau thì rào chắn hạn chế di chuyển mới biến mất, cùng một thông báo khác của hệ thống. Top 1 tỷ người dẫn đầu của sự kiện hiện tại phải tiêu diệt 4 mục tiêu, sau đó sẽ được truyền tống thẳng tới khu vực số 5, người chơi top 1 tỷ sẽ bị hiển thị trên radar, còn những người chơi khác nếu tiêu diệt top 1 tỷ sẽ bị thế chỗ của người chơi này. Nếu tất cả các người chơi khi đi qua khu vực số 6 vẫn không xuống tới 4 tỷ thì sẽ chuyển qua loại bỏ ngẫu nhiên. Thông báo vừa chấm dứt thì tất cả các người chơi ngoài top 1 tỷ đều theo bản năng nhìn xuống radar của mình, sau đó bắt đầu chạy nhanh hết mức có thể tới khu vực số 5. Những người chơi top 1 tỷ thì bắt đầu bay tứ tung tìm những người chơi mình phải săn đuổi. Băng thần cùng sách lên Hắc Long Hồn Cung lên bắt đầu đi săn, nhưng hắn ta không có ý định săn người bình thường bởi như thế thì quá mất thời gian để tìm, hắn ta muốn tìm thẳng đến những chấm đỏ trên radar. Giết đi bọn họ thì mình sẽ coi như chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng, người ta thích bóp quả hồng mềm, còn băng thần thì chỉ cần tốc độ cứng mềm không quan trọng. Điểm đỏ đầu tiên cách băng thần khá xa, thế nên hắn cũng cho chút mong đợi trên đường mình gặp được vài người. Địa hình khu thứ sau chỉ yếu là đồng cỏ cao 2 mét, thế nên di chuyển dưới mặt đất rất khó, thế nhưng người nào muốn ngụy trang dưới mặt đất thì rất khó bị phát hiện, nhưng chỉ như thế thì chưa thể nào thoát khỏi cặp mắt của băng thần. Khi đang phi hành, băng thần phát hiện có hai kẻ đang nằm yên trên bãi cỏ, kiểu cách này rất giống hắn ta chỉ mấy cô nàng kia. Băng thần khi đi gần xuống mặt đất thì phát hiện hai người này là nam nhân, thế là hai mũi tên tiễn hai kẻ này lên bảng luôn. Khi băng thần bắt kịp chấm đỏ kia thì hóa ra người này hắn cũng gặp rồi, người này cũng nhanh chóng nhận ra băng thần, hắn ta dừng lại hỏi. Ngươi muốn gì? Băng thần mỉm cười nói. Còn làm gì nữa, không nghe hệ thống thông báo phải tiêu diệt 4 người hay sao? Người kia nhíu mày nói, thế thì ngươi tìm ta làm gì? Băng thần thản nhiên cười nói, thế ngươi không phải người hay sao? Dứt lời băng thần liền bắn tới vài mũi tên với ý định tiêu diệt người này, người kia cực kỳ bất ngờ nhưng cũng rất nhanh chóng phản ứng. Trọng lực thuật, những mũi tên ngay lập tức như đeo tạ đâm thẳng xuống đất. Băng thần thấy thế biết từ xa công kích không có tác dụng với tên này rồi, rút ra nhật nguyệt sáng thế hắn như gió phiêu phù tới trước mặt người kia với một tốc độ nhanh đến đáng sợ. Thấy băng thần tiếp cận quá nhanh, người này nhanh chóng lao xuống phía dưới mặt đất nơi hắn ta có thể phát huy sức mạnh của mình. Góc truyện audio.com, một cách tối đa, tuy hắn muốn thế nhưng tốc độ vẫn không nhanh bằng băng thần, một người chọn chức nghiệp thuộc hệ sát thủ. Khi thấy lưỡi kiếm sắp lia qua người mình, hắn ta nhỏ giọng niệm chú. Thạch hộ thể, ngay lập tức một lớp giống như kim cương bọc lấy thân thể của hắn ta. Rác, một tiếng vỡ nát vang lên, người này bị kiếm của băng thần quét văng đến tận mấy trăm thước. Khi hắn ta còn chưa kịp định thân thì phát hiện băng thần đã lao theo bản thân, trên người một vết thương dài từ giữa ngực tới tận hông làm cho hắn ta quá mức đau đớn. Tốc độ thi phép cũng bị ảnh hưởng, đang muốn sử dụng chiêu thức phòng thủ thì đã thấy băng thần một kiếm chém ngang người của mình, tốc độ nhanh tới mức hắn biết chắc chắn mình không thể bắt kịp. Phụt, kẻ này bị một kiếm của băng thần cắt làm đôi sau đó biến mất. Băng thần dứt điểm xong người này thì nhanh chóng tiến tới một chấm đỏ khác khá gần nơi đó. Khi tới nơi thì băng thần thấy được một tên cả người cơ bắp lực lưỡng đang dùng tay liên tục đập lên người một kẻ khác. Người kia nhanh chóng hóa thành cát bụi mất quyền tiếp tục cuộc chơi. Băng thần dương cung nhắm thẳng tên cơ bắp lực lưỡng bắn tới, ba mũi tên nhanh như gió lao tới. Người kia chưa kịp bỏ đi vẻ đắc ý sau khi tiêu diệt được đối thủ thì đã có cảm giác sau lưng đau nhói. Nhìn thấy một mũi tên còn thẫm máu cắm dưới đất thì hắn sợ hãi quay lại nhìn về phía mũi tên bắn tới, nhưng chỉ nhìn thấy một cái bóng trắng mờ ảo treo trên bầu trời, sai đó hắn gục ngã hóa thành cát bụi. Người này mất quyền thi đấu nhưng vẫn chưa hiểu gì cả, trong đầu vẫn còn nghĩ. Không phải mình là thợ săn sao? Băng thần xử lý xong 4 mục tiêu thì âm thanh của hệ thống vang lên. Băng thần, người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ, ngay lập tức truyền tống qua khu vực số 4, vui lòng chờ đợi. Băng thần, người chơi đi qua khu vực số 5, nhận thưởng cấp độ tăng 20. Khi băng thần tới nơi thì đã phát hiện khu vực này hắn có thể nhìn thấy người khác, nhưng hắn biết mình chắc chắn không thể tấn công được những người này bởi vì kết giới vàng nhạt vẫn bao bọc lấy mỗi người. Event này thật lắm trò, mỗi một khu vực đều khác nhau, đồng thời độ khó sẽ tăng dần lên, đồng thời càng lúc càng có xu hướng loại bỏ những kẻ yếu đuối ra khỏi cuộc chơi này. Băng thần bây giờ thật sự cảm thấy lo lắng cho mấy cô nàng kia. Đây không phải điều kiện thuận lợi để các nàng sinh tồn, trừ khi mấy cô nàng này toàn bộ đều may mắn xuất hiện gần khu vực số 5 sẵn nên thoát một cách dễ dàng, còn nếu không với thực lực của các nàng thì đụng người thì gần như chết chắc. Dù người mạnh nhất trong các nàng là Nguyệt Lung Linh chắc chắn cũng không làm gì được nhiều, nhưng băng thần nghĩ ít nhất nàng cũng sẽ nằm trong top 1 tỷ để đi săn người, có điều hy vọng nàng không gặp mấy người như hắn. Cách chương.